tốt nhất con rể, chương 1053, tại người phương Tây địa bàn nở đầy trung y quán. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nói lời này cũng là một cái người phương Tây, nhìn niên kỳ cùng Crewman tương tự, đều là chừng 50 tuổi, thế nhưng cái đầu muốn so Crewman muốn thấp một ít, hơn nữa trên mặt hắn cái kia mũi to nhìn đặc biệt đáng chú ý, dẫn người khác ánh mắt không khỏi tại hắn trên mũi nhiều nhìn chăm chú mấy giây. Mà cùng hắn cực đại cái mũi ngược lại là ánh mắt hắn lại phi thường nhỏ. Tựa như mắt chuột đồng dạng, trong mắt của hắn cũng lóe ra tựa như chuột một dạng cơ linh sáng ngời, chỉ bất quá loại này sáng ngời bên trong tựa hồ xen lẫn một luồng âm u, Walter. Crewman xoay người tức giận hướng mũi to người phương Tây quát, không cho phép ngươi vũ. Nhục sư phụ ta cùng trung y, Walter. Lâm Vũ nghe được Crewman kêu lên bên ngoài nhĩ đặc danh tự, không khỏi hơi sững sờ, hơi có chút hiếu kỳ đánh giá Walter một chút, không nghĩ tới cái này tướng mạo kỳ lạ người. Lại chính là châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng Walter. Bởi vì lúc trước cùng Crewman nói chuyện trời đất sau đó, Crewman nhắc qua cho nên Lâm Vũ đối với cái này Walter có chút ấn tượng, biết rõ cái này Walter là nổi danh trung y đen. Kỳ thực lúc trước thời điểm Crewman cũng là phản trung y phái thế nhưng tại được chứng kiến Lâm Vũ thần hồ hắn thần y thuật sau đó. Hắn triệt để bị trung y mị lực chiết phục, bất quá loại tình huống này không biết trên người Walter phát sinh, bởi vì Walter cùng Crewman có bản chất khác nhau, Crewman là thật thích y học, hắn mặc kệ trung y vẫn là tây y, chỉ cần tại trị liệu tật bệnh phương diện. Có hiệu quả hắn liền tôn sùng, thế nhưng Walter không đồng dạng, hắn thực chất bên trong cắm rễ lấy đối với hoa hạ, đối với trung y thành kiến, hắn thuần túy là vì đen trung y mà đen trung y, nếu không, hắn cũng không biết đối với trung y trị liệu tốt Đai Na công chúa chuyện này làm như không thấy. Trung y, Walter cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn qua Lâm Vũ, cũng đặc biệt dùng tới cái kia có chút nói lắp tiếng Trung, châm chọc nói, vô thuật. Trung y đều là chút ít gạt người đồ vật. Dùng phương Đông nói chính là chướng nhãn pháp, là một chút dùng để lừa gạt tiểu hài tử đồ vật. Làm càn, Hách Ninh Viễn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chỉ vào Walter nghiêm nghị nói ra, nơi này là hoa hạ, hy vọng ngươi nói chuyện thời điểm phóng tôn kính chút ít, nếu không mà nói ta tùy thời có thể lấy gọi cảnh sát. Đem ngươi bắt lại cưỡng chế trục xuất, Hách Ninh Viễn không biết Walter là châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Thế nhưng hắn biết rõ Walter nếu có thể đi theo nữ vương cùng một chỗ tới tiến hành viếng thăm, vậy Walter địa vị khẳng định không tầm thường, thế nhưng hắn mới lười nhắc quản cái này Walter là người thế nào, cũng dám ngay trước hắn cái này hoa hạ chữa bệnh giới người dẫn đầu mặt mà vũ nhục trung y, vậy liền chạm tới hắn vảy ngược lấy hắn năng lượng, tùy thời có thể lấy mệnh người đem cái này Walter trục xuất. Nghe được Hách Ninh Viễn lời này, Walter phách lối khí diễm lúc này mới giảm đi mấy phần, bất quá hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, ta lần này tới hoa hạ, không phải xem các ngươi người hoa công phu miệng lợi hại đến mức nào, là xem trên tay các ngươi công phu cùng. Trong đầu trí tuệ có mấy phần, nếu như cưỡng chế xuất cảnh là các ngươi duy nhất có thể cầm ra đối phó chất vấn thủ đoạn, vậy xin các ngươi đem ta đuổi ra ngoài đi. Tới hoa hạ mấy ngày nay, hoa hạ trung y thầy thuốc cũng không để cho hắn thấy cái gì chỗ đặc biệt cho nên hắn thực chất bên trong đối với trung y miệt thị càng thêm nghiêm trọng. Ngươi, Hách Ninh Viễn còn muốn phát tác, Lâm Vũ lập tức đưa tay ngăn cản Hách Ninh Viễn, cười tủm tỉm nhìn qua Walter cười nói tốt. Walter tiên sinh, đối với ngươi vũ nhục ta nhất định sẽ lấy trung y thực lực chân chính tiến hành đánh trả. Ta chờ, Walter cười nhạo một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, tiếp theo kêu chính mình hai người phụ tá hướng phía viện nghiên cứu đi đến. Người này ai vậy, người nào mời hắn tới? Hách Ninh Viễn mười phần phẫn nộ nói. Ra, hắn là châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng Walter. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Walter bóng lưng ung dung nói ra, trong lòng tính toán muốn làm sao thật tốt đả kích cái này Walter phách lối khí diễm, cái này lão tiểu tử thật sự là quá không biết chết sống, cũng dám tại bọn hắn hoa hạ địa bàn lên vũ nhục hoa hạ lưu truyền mấy ngàn năm trung y, châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Hách Ninh Viễn sắc mặt không khỏi biến đổi, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này mũi to địa vị như thế không đơn giản, bất quá hắn mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng thì thế nào? Chúng ta có vẻ như không có mời bọn hắn a. Một bên Crewman nghe nói như thế không khỏi có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn cũng là châu Âu chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, cho nên Hách Ninh Viễn lời này cũng không khác là nói hắn. Hắn tranh thủ thời gian tằng hắng một cái tiến đến trước mặt nói ra. Sư phụ, không phải chúng ta muốn tới, là, nữ vương bệ hạ kêu chúng ta cùng một chỗ tới, rốt cuộc lần này là có quan hệ với phương diện y học viếng thăm. Cho nên nữ vương bên người cũng cần mang một chút hiểu y học người. Hách Ninh Viễn nghe được Roman lời này mặt trầm trầm, lúc này mới không nói gì, thế nhưng ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét cùng bất mãn, hiển nhiên đối với cái này châu Âu chữa bệnh hiệp hội cực kỳ không chào đón. Sư phụ, ngài biết rõ ta thế nhưng là tôn sùng trung y, Roman vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra ta cũng muốn đem trung y tại Tây Âu phát dương quang đại. Nói xong thần sắc hắn ảm đạm, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra thế nhưng ta tại trung y. Thuật phương diện thiên phú thật sự là quá kém, ngài dạy châm pháp ta còn là không có học thấu triệt. Ta vẫn nghĩ có thể dùng trung y đem chúng ta châu Âu chữa bệnh hiệp hội phía sau đại lão bản Sở Hoạn Ẩn tật chữa khỏi, đem hội trưởng vị trí đoạt tới, thế nhưng chỉ tiếc ta trung y y thuật không tới nơi tới chốn, căn bản là không có cách đem đại lão bản Ẩn tật triệt để chữa khỏi. Bất quá, sư phụ ta dùng ngài dạy châm pháp đem đại lão bản Ẩn tật cho ổn định. Roman đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, lập tức sắc mặt đại hỉ kích động nói, ngài nếu có thể đi với ta một chuyến Tây Âu, giúp lão bản của chúng ta đem hắn thân mắc tật bệnh chữa khỏi, vậy đến lúc đó Walter khẳng định sẽ bị từ hội trưởng vị trí đá xuống tới. Chờ ta thượng vị sau đó, nhất định thật tốt tuyên dương trung y, nghe được Roman lời này. Lâm Vũ trước mắt không khỏi sáng lên, đừng nói, cái này thật đúng là người tốt biện pháp, nếu như Roman cái này trung y học đồ có thể ngồi lên châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, đôi kia trung y tại Tây Âu đã tại trên quốc tế thôi động thế tất sẽ có phi thường ý nghĩa trọng đại. Hách Ninh Viễn nghe được Roman lời này, cũng không khỏi sững sờ, có chút hồ nghi hỏi. Người thật có thể giúp chúng ta tại Tây Âu mở rộng trung y? Roman dùng sức vỗ vỗ chính mình lồng ngực đảm bảo nói, ta yêu quý y học mặc kệ là Tây y hay là Trung y, cái gì có thể chữa bệnh ta liền tôn sùng cái gì. Cái này sau này hãy nói, Lâm Vũ híp híp mắt nói ra Tây Âu ta về sau thế tất là muốn đi. Phải biết, hắn mộng tưởng thế nhưng là đem Trung y đẩy hướng thế giới, tại người phương Tây địa bàn nở đầy Trung y y quán, cho nên Tây Âu hắn về. Sau tất nhiên sẽ đi qua, đúng, cái này sau này hãy nói, trước mắt sự tình trọng yếu. Hách Ninh Viễn cũng lập tức đi theo nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói ra chỉ tự nhiên là diệt trừ Vinh Hạc Thư chuyện này. Nếu như viên này trung y bên trong cứt chuột chưa trừ diệt mà nói, kia cái gì mở rộng trung y, làm vinh dự trung y chính là một câu nói xuông. Đi, Hách thúc thúc một hồi trở ra hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nói xong cất bước hướng phía viện nghiên cứu bên trong đi đến. Tốt, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hách Ninh Viễn gật đầu một cái, vội vàng đi theo Lâm Vũ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Roman mặc dù cái gì cũng không biết cũng sắc mặt chỉnh trọng phụ họa một câu, đi theo. Cách chương.